phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 437, chiến quả to lớn. Lục Tiểu Khê không có làm du hồn dã quỷ giết pháo doanh binh sĩ, hoặc là tu hú chiếm tổ chim khách, là bởi vì điều khiển hỏa pháo cần nhất định kiến thức chuyên nghiệp cùng kỹ xảo. Nàng cùng Vượng Tài triệu hoán đến những này du hồn dã quỷ, mặc kệ là khi còn sống vẫn là chết sau, đều không có phương diện này bản lãnh. Tuy nói giết pháo doanh binh sĩ, bọn họ cũng đem biến thành quỷ, nhưng vấn đề là, bọn họ chết sau, hồn phách không nhất định liền có thể lưu tại nhân gian. Cho dù là lưu tại nhân gian, cũng không nhất định còn có thể bảo tồn có khi còn sống ký ức cùng bản lãnh. Coi như trước mặt hết thảy đều có thể toại nguyện, mới tử chi hồn trạng thái, muốn ngự vật, muốn điều khiển hỏa pháo, căn bản chính là hy vọng xa vời. Dù là có Lục Tiểu Khê cùng Vượng Tài cấp cho trợ giúp cùng gia trì, cũng không dễ dàng làm được. Cho nên chuyên nghiệp sự tình vẫn là giao cho người chuyên nghiệp đi làm đi, vì để tránh cho pháo doanh quan chỉ huy giở trò gian. Lục Tiểu Khê đưa tay tại mi tâm của hắn thượng nhẹ nhàng điểm một cái, cho hắn mở âm dương mắt. Pháo doanh quan chỉ huy cảm giác một đạo thấu xương hàn khí tràn vào đại não, đông lạnh cả người, hắn liền cứng đờ, còn tưởng rằng là cái này xinh đẹp nữ quỷ đổi chủ ý, muốn lấy tính mạng hắn. Thẳng đến hàn khí tiêu tán mới thở dài một hơi, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền lại mở to hai mắt nhìn, há to miệng, run run rẩy rẩy không ngớt, bởi vì hắn thấy được rất nhiều cổ quái người cùng tẩu thú xuất hiện ở trận địa trong. Chuẩn xác mà nói là phiêu đãng tại trận địa trong, những người này cùng tẩu thú, tất cả đều hiện ra một loại quỷ dị hơi mờ hình. Trong bọn họ có nhìn coi như bình thường, có thì là cổ quái mà kinh khủng. Pháo doanh quan chỉ huy thấy được mấy điều đầu bị đánh thành hai nửa cầu, cùng một ít trên trán hoặc là có súng mắt, hoặc là bị đau cho nhìn ra khe người. Tại miệng vết thương của bọn hắn nơi, còn có đỏ trắng giao nhau máu cùng óc chảy ra. Tình cảnh quả thực không nên quá dọa người. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, pháo doanh quan chỉ huy phản ứng lại. Hắn nhìn thấy những này hơi mờ trạng người cùng tẩu thú đều là quỷ. Cái này trận địa sở dĩ đột nhiên biến âm lãnh vô cùng, cũng là bởi vì quỷ. Ngàn vạn quỷ phiêu đãng tại trận địa trong, có thể không lạnh sao? Mỗi cái binh sĩ bên người đều chí ít vây quanh có 3-5 cái quỷ, có thể không khó chịu sao? Đừng có đùa hoa văn, không thì liền đợi đến trở thành bọn chúng kẻ chết thay đi. Lục Tiểu Khê lời nói mang theo uy hiếp, mà nói, thay, kẻ chết thay. Pháo doanh quan chỉ huy bị dọa run lẩy bẩy, vội vàng lắc đầu, biểu thị mình tuyệt đối sẽ không giở trò gian. Cũng tại Lục Tiểu Khê cùng Vượng Tài giám sát bên trong, hạ đạt pháo kích mệnh lệnh. Các binh sĩ cũng không biết chính mình đang bị quỷ vây xem. Thậm chí đối vừa mới phát sinh ở quan chỉ huy bên ngoài lều chiến đấu cũng không biết chút nào. Tại trưởng quan thét ra lệnh, thúc giục dưới, các binh sĩ một bên ở trong lòng mắng, một bên đo đạc tốt các loại tham số tọa độ. Dưới đây đối lửa pháo làm điều chỉnh, ngay sau đó đánh hai phát đạn pháo làm thử bắn. Cũng căn cứ quan trắc được thử bắn kết quả, tiến hành cuối cùng điều chỉnh. Sau đó tại pháo doanh quan chỉ huy mệnh lệnh dưới, hết thảy đại pháo cùng nhau nổ súng, đối tu viện đao tần triển khai mãnh liệt pháo kích. Ầm ầm ầm ầm ầm, liên miên mà mãnh liệt nổ tung, làm cho cả thành phố mặt đất đều đang lắc lư, cũng làm cho thành thị bên trong đám người lâm vào kinh hoàng cùng bất an. Tất nhiên bọn họ nhưng không có nghĩ đến là xảy ra pháo kích, còn tưởng rằng là dầu kho loại hình địa phương nổ tung, làm pháo kích mục tiêu tu viện đao tần, trong nháy mắt bị nghiêng mà đến đạn pháo, nổ thành phế tích. trong trang viên hết thảy kiến trúc đều trong nháy mắt bị tạc hủy, mặt đất cũng bị nổ ra cái này đến cái khác hố to. Sinh sinh là bị hỏa lực cho cày một lần. Những cái kia sớm chạy tới nơi này, dự định bày trận bố trí mai phục hàng đầu sư đen các pháp sư, không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị hỏa lực cho nổ cái phấn thân toái cốt. Kỳ thật tại ban đầu hai phát thử bắn đạn pháo rơi vào tu viện Đao Tần gần đây lúc, trong bọn họ liền có người đã nhận ra không thích hợp. Đáng tiếc đã tới không kịp chạy trốn. Pháo doanh trận địa, Lục Tiểu Khê không có kêu ngừng. Pháo doanh quan chỉ huy chỉ có thể ở đánh một cái cơ số đạn dược về sau, tiếp tục hạ lệnh nổ súng, thẳng đến đem bọn hắn lần này ra tới mang theo đạn pháo toàn bộ đả quang. Trận địa trong đại pháo mới dừng lại oanh minh. Pháo doanh quan chỉ huy xoay người, muốn nói cho Lục Tiểu Khê đạn pháo không có, kết quả lại phát hiện đối phương sớm đã không thấy bóng dáng. Nhưng trên mặt của hắn một chút cũng thấy không vui sướng. Bởi vì Lục Tiểu Khê cùng Vượng Tài mặc dù đi, bị bọn họ triệu hoán đến du hồn dã quỷ lại lưu tại trận địa trong. Giờ khắc này ở pháo doanh quan chỉ huy bên người, liền vây quanh mấy cái quỷ, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hắn. Loại này bị quỷ vây xem trải qua, thật là rất khó chịu. Nhất là không biết lúc nào, những này quỷ liền sẽ biến vây xem vì tiến công, đem hắn giết chết. Pháo doanh quan chỉ huy hai chân như nhũn ra, bịch, ngồi liệt trên mặt đất. Cùng một thời gian, hướng tu viện Đao Tần đi La Vân đám người cũng cảm nhận được pháo kích mang đến chấn động. Pháo kích, Hoàng Anh hẳn là từng có kinh nghiệm chiến đấu, thoáng cái liền làm ra phán đoán chuẩn xác. Pháo kích phương hướng tại Nam Giao, chẳng lẽ là tu viện Đao Tần? Cái suy đoán này làm hắn rất là chấn kinh, nhịn không được ngẩng đầu, thông qua kính chiếu hậu mắt nhìn ngồi ở phía sau La Vân, hỏi: "La tiên sinh, cái này là ngươi làm?" Bởi vì La Vân trước đó từng nói qua, pháo doanh giao cho hắn đến giải quyết, cho nên Hoàng Anh mới có như vậy vừa hỏi. Chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới, La Vân phương thức giải quyết lại là dạng này. Hắn vốn cho là La Vân có thể sẽ phái mấy người đi diệt đi pháo doanh, lại không nghĩ rằng La Vân đúng là trực tiếp làm pháo doanh phản chiến, sớm pháo kích tu viện Đao Tần, quả thực quá thần. Giờ phút này tu viện Đao Tần trong thế nhưng là tụ tập gần trăm cái hàng đầu sư, hắc pháp sư, coi như Pracha không có ở nơi đó, phen này pháo kích cũng khẳng định nổ chết không ít người, tạo thành rất lớn chiến quả. Chuyện này không có gì có thể giấu giếm. La Vân gật đầu thừa nhận, không sai, là ta làm. Hoàng Anh miệng há một hồi lâu, cũng không nghĩ tới cái kia dùng cái gì từ để diễn tả tâm tình của mình. Cuối cùng chỉ là biệt xuất một câu, nghiêu bước. Một bên khác, Ba Giòn đám người nhưng liền không có tâm tình tốt như vậy. Tại cảm nhận được pháo kích mang đến chấn động về sau, Ba Giòn đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó sắc mặt tái xanh. Abirith pháo doanh đang làm cái gì? Ai bảo bọn họ ở thời điểm này nã pháo? Hình xăm nam tử cũng là kinh hãi, vội vàng lấy ra điện thoại di động, đánh mấy cú điện thoại về sau, hoảng loạn báo cáo: "Thiếu gia, Abirith nói hắn cũng không rõ ràng pháo doanh bên kia đã xảy ra chuyện gì. Pháo doanh thông tin toàn bộ chặt đứt, căn bản liên lạc không được. Hắn đã phái dưới tay tinh nhuệ lính trinh sát phân đội đi qua xem xét. Có tin tức về sau, sẽ trong cùng một lúc thông chi chúng ta. Mặt khác vừa rồi kia một vòng pháo kích mục tiêu điểm chính là tu viện Đao Tần. Hiện tại trang viên đã hoàn toàn hủy. Sớm chạy tới trang viên bố trí mai phục hơn 100 cái hàng đầu sư, hắc pháp sư, cũng tất cả đều bị nổ chết, không một may mắn thoát khỏi." La Vân, Ba Giòn mắt đỏ, cắn răng nghiến lợi hô lên La Vân tên, thanh âm bên trong ẩn chứa sát ý. làm nhiệt độ chung quanh đều giảm xuống rất nhiều. Ta vẫn là đánh giá thấp ngươi a. Nguyên bản ta coi là có 5 cái hàng đầu sư, hắc pháp sư tọa chấn, lại thêm pháo trong doanh trại mấy tên lính võ trang đầy đủ. Coi như ngươi đã nhận ra không thích hợp, phái người tới cản trở, một lát cũng đừng hòng đánh vào trận địa. Hơn nữa ta tại cách pháo doanh trận địa cách đó không xa, còn mai phục một đội nhân mã, có thể nội ứng ngoại hợp, đem ngươi phái đi người cho vây quanh nuốt mất. Thật không nghĩ đến, ngươi thế mà nhanh như vậy liền giải quyết pháo doanh, còn trái lại dùng nó oanh tạc ta tu viện Đao Tần. Ta thừa nhận, đối với việc này, ta thất sách. Dừng lại một lát sau, hắn lại cười, nhưng lần này hắn cũng không có mở miệng, mà là tại trong nội tâm thầm nghĩ, bất quá như vậy cũng tốt. Một cái địch nhân cường đại, so một cái nhỏ yếu địch nhân thú vị được nhiều. Càng là địch nhân cường đại, máu cùng trong linh hồn ẩn chứa năng lượng lại càng lớn. Giết sau nhận được chỗ tốt, cũng càng nhiều. Cùng ở tại trên một chiếc xe vị kia trồn hoang, nhìn thật sâu Bazon một chút, tựa hồ muốn đoán ra trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Sau đó, trồn hoang hỏi, tu viện Đao Tần đã bị tạc hủy, chúng ta còn đi sao? Đi, tất nhiên muốn đi. Bazon đã điều chỉnh tốt tâm tình của mình, trầm giọng nói, lúc này tu viện Đao Tần trong tràn đầy mùi khói thuốc súng cùng mùi máu tươi, cùng hắc pháp sư hàng đầu sư nhóm chết oan oán khí, không chỉ có thể che giấu cái này đặc thù quân đội mùi, còn có thể để bọn hắn phát huy ra uy lực lớn nhất. Hơn nữa đối với chúng ta mà nói, hoàn cảnh như vậy cũng có thể để chúng ta thực lực nhận được tăng lên, là có lợi nhất tại chúng ta chiến trường, không phải sao? Trồn hoang quay đầu, mắt nhìn theo ở phía sau mấy chiếc du lịch xe bus. Ngoại trừ đầu một chiếc xe bus ngồi lấy chính là hắc pháp sư hàng đầu sư, đằng sau mấy chiếc trên xe bus chứa tất cả đều là chi kia bộ đội đặc thù binh sĩ. Những binh lính này làm nàng khắc sâu ấn tượng. Thu hồi ánh mắt, trồn hoang đưa ra một vấn đề, vạn nhất La Vân không đi đâu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.